Benjamin thương thế tốt thêm vài phần sau liền lập tức tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Hôm nay dĩ nhiên thành công. Chính đại soại bước đi tại thành ma trên đường. Chỉ sợ không phải năm nay cuối năm tự là sang năm đầu năm. Hắn muốn phá đóng. Trương Tự Thanh than nhẹ một tiếng. Trần Thần cười nói không cần phải nói. Nhất định là cai truyền tới tin tức. Chỉ có hắn có thể tiếp xúc gần gũi đến Benjamin. Trên đời này quả nhiên không có vĩnh viễn bằng hữu. Cuồng sư đã từng mắt thấy tử thần cùng thiên địa huyền hoàng đại chiến. Lại nhìn hắn trùng kích chân thần cảnh giới quá trình. Trói buộc bản thân thành thần cái hào rộng đã không tại. Thiếu được cũng chỉ là thời gian tích lũy. Tự nhiên không muốn lại để cho Benjamin đoạt tại hắn phía trước tấn chức nửa bước hóa cương. Cho nên tự chơi chiêu ông đấy. Muốn mượn tay người khác diệt trừ tương lai đại địch. Trương Tự Thanh gật đầu nói Benjamin cả đời có tam đại tử địch. Cái thứ nhất đương nhiên là tử thần. Có thể vị kia chiếc tôn trùng kiếp chân thần sau khi thất bại đã mất tiếc. Mà ngay cả hắn đắc lực nhất thủ hạ cũng không biết hành tung của hắn. Nói sau cho dù tử thần biết rõ Benjamin muốn thành ma cũng không sinh ra bao nhiêu hứng thú. Dù sao giữa hai người chênh lệch quá xa. Thứ hai là thánh kỵ sĩ ri chạc. Giết đồ chi thù bất cộng đái thiên. Hắn xác thực có khả năng chạy tới chấm dứt cái này đoạn ân oán. Cuối cùng một người chính là ngươi. Benjamin hai lần bại trong tay ngươi lên. Hận ý khó bình. Không giết ngươi cả đời vô vọng với tới chân thần cảnh giới. Ngươi cùng hắn sớm đã thế thành nước lửa. Không phải hắn chết tự là ngươi vong. Cho nên Kai cố ý đem Benjamin muốn thành ma tin tức truyền tới nói đúng là cho hai người các ngươi nghe đấy. Trần Thần cười lạnh nói ta muốn sát nhân. Nhất định đường đường chính chính. Mới chẳng muốn làm trong tay người khác đau. Nói sau ta hiện tại chính thức đại địch là thiên địa huyền hoàng bốn người. Cũng không có dư lực bận tâm đến Benjamin. Lúc không ta đãi. Cho dù ta cùng ri chạc liên thủ giết đến tận bạo long trừ hắn ra cũng muốn trọng thương. Cái này không có lợi nhất. Lỗ vốn mua bán ta có thể không làm. Ngươi có thể cân nhắc được như vậy chu toàn ta an tâm. Ta thật đúng là sợ ngươi xông lên động trúng người khác tính toán. Trương Tự Thanh ha ha cười nói. Tuy nhiên ta không phải rất thông minh. Nhưng là không ngốc ngài lão quá lo lắng. Trần Thần nhắc tới ấm tử sa vi hắn lại ngâm vào nước dâng trà nước. Hỏi đúng rồi. Đoạn thời gian trước ta xin nhờ chuyện của ngài có thể có kết quả rồi hả? Trương Tự Thanh bất đắc dĩ nói tiểu tử ngươi mời người làm sự tình không có một kiện là xử lý đấy. Còn rất hỷ hoan hỏi một ít trước kia chuyện xưa. Thật sự là phiền toái. Trần Thần cười làm lành nói không phiền toái ta chẳng phải chính mình động thủ nha. Ai bảo ngài lão tại đây tư liệu nhất toàn bộ đâu rồi? Nói. Lão nhân mắt trắng không còn chút máu. Lại thở dài lần này ta thực bất lực. Ta đã để người trở mình lần niêm phong cất vào kho sở hữu tất cả hồ sơ. Nhưng thủy chung tìm không thấy như lời ngươi nói sự kiện kia là bất luận cái gì ghi lại. Bất quá tương quan tư liệu lại tìm được không ít. Lâm Thi Thi với ngươi giống nhau là giang sơn tỉnh người. Xuất thân thư hương môn đệ. Nhưng phụ thân của nàng lại vứt bỏ bút Tòng Quân. Là hoàng bộ ba kỳ đệ tử. Tòng Quân sau một đường làm được lục quân trung tướng. Về sau xuất bộ khởi nghĩa. 55 năm thụ trung tướng hàm. Nhưng 60 năm bởi vì thành phần cùng lộ tuyến vấn đề bị cả ngược lại. Đã bị chết ở tại ngục ở bên trong.

Đái Huy tranh thủ thời gian co lại đầu thẳng bới ra cơm. Tiểu Như còn không hiểu chuyện, nàng có thể gọi bậy không có sao, các ngươi không được. Tạ lão gia tử lên tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không để ý cái này. Tùy tiện kêu to lên. Đừng ngoáy được quá không được tự nhiên. Trần thần cũng không thích tuổi còn nhỏ liền làm người khác di công dưỡng đấy. Hắn dẫn đầu bắt đầu phạm quy. Nhìn xem đái bàn tử con lão tí hỏi đái ca. Nghe nói ngươi đều đến Giang Sơn tỉnh làm phó tỉnh trưởng rồi. Chúc mừng chúc mừng. Đái thành cũng không dám tại ông ngoài trước mặt hư mất quy củ. Trần thần có thể muốn như thế nào gọi tự như thế nào gọi. Hắn cũng không cái này bổn sự. Liền mang theo vài phần cung kính nói ở đâu. Bất quá là bình điều. Không đáng giá nhắc tới. Không. Ta cảm thấy được rất đáng nhắc tới. Đây là ngươi theo chính trên đường trọng yếu một bước. Cái khác ta đừng nói rồi. Có một điểm ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ. Trần thần cười cười. Ngài nói. Đang mang tiền đồ, đái thành như thế nào không quan tâm. Liền nóng bỏng xem đi qua. Kỳ thật cũng không có gì, sau này vài năm, ngươi ngay tại Giang Sơn tỉnh con đường thực tế làm, đường đã làm khác. Muốn đem căn cơ trầm ổn. Đường ngang ngõ tắc không nên đụng. Còn có tự là theo sát Tề Thế Long bước đi. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Vì hắn mau chóng khống chế Giang Sơn tỉnh thế cục hạ khí lực. Tương lai có ngươi chỗ tốt. Trần thần nháy mắt mấy cái. Tạ lão gia tử thọ lông mày nhảy lên kinh ngạc nhìn về phía chính mình tiểu nữ tế tiểu tử. Được a. Vậy mà đã nhìn ra. Tại hôm nay. Hắn vốn tưởng rằng đương thời chỉ có 6 người biết rõ 10 năm sau đức đại cục đã định ra. Không nghĩ tới trần thần rõ ràng trở thành đệ 7 người. Thằng này từ nơi nào được tiếng gió. Đái thành không là đầu ngốc nghe xong lời nói này lập tức con mắt sáng ngời như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiêu Chiến gặp biểu huynh được đề điểm trong nội tâm cũng ngứt, hỏi gì nhỏ trượng. Ta đây đâu này? Ngươi! Ngươi là tốt rồi tốt, tích lũy quân công chịu đựng tư lịch quá. Ba của ngươi là quân đội trên thực tế số 1. Hắn tại nhiệm lúc ngươi là không có ngày nổi danh rồi. Bất quá cũng may ngươi vẫn chưa tới 40. Có thể hậu tích bạc phát. Phóng nhãn tương lai. Trần thần nhún nhún vai. Tiêu Chiến nghe xong. Vẻ mặt phiền muộn. Nhưng hắn cũng biết đây là tình hình thực tế là quan trường quy tắc ngầm. Sau này 10 năm hắn cho dù quân công lại thịnh cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ai bảo hắn lão tử đi tới nhân sinh đỉnh phong. Trong lúc vô hình đè ép hắn cái này làm nhi tử đấy. Tốt rồi, ở nhà chớ đàm quốc sự. Tạ lão gia tử lên tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng con gà con ăn mễ mơ tựa như gật đầu. Là đêm. Trần thần sau khi tắm xong nằm ở trên giường mọi cách nhàm chán xem tivi. Quả xoài đài đang tại truyền bá vườn sao băng. Nói rõ tự đang tại dùng cái kia sức sẹo thành ngữ cùng sam đồ ăn mại man. Tuy nhiên cái này bộ thần tượng kịch tình tiết rất ác tuột. Nhưng lại nâng đỏ lên 4 cái đẹp trai cùng một cái không tính mỹ nữ. Kiếp trước. Trần thần xem vườn sao băng lúc chỉ cảm thấy 4 vị đẹp trai quần áo kiểu tóc đều sắc bén được rối tinh rối mù. Nhưng hôm nay lại nhìn. Cũng đã không có ngay lúc đó kinh diễm. Dùng 10 năm sau đứt ánh mắt đến xem. Bốn thật sự đất phải mệnh. Quả nhiên, hết thảy mỹ hảo đều chịu không được thời gian qua đi. Một tên con trai hơi có cảm ngộ. cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại liếc một cái. Gặp đã 10 giờ rồi. Lập tức sắc tâm nảy mầm. Thoáng cái tắt tivi nhảy dựng lên. Bay thẳng cửa sổ. Chuẩn bị theo ống nước leo đến Tạ Lan Lan trong phòng đi. Dạ Hắc Phong cao, đúng là thâu hương thiết ngọc ngày tốt lành. Trần thần trong nội tâm lửa nóng. Hư phát tiểu khúc. Hót lưng lại như mèo hướng bên trên nhảy chồm. Cùng thạch sùng tự như dán tại trên tường. Từng chút một cọ lấy hướng thượng du. Bên ngoài chim hót trùng thanh âm. Gió đêm mát mẻ. Bị tiểu phong như vậy thổi. Như làm trộm một tên con trai cương tại trong giữa không trung. Hắn cảm giác được ở đâu tự hồ có chút không đúng. Thảo, lão tử là làm hái hoa tặc làm nghiện hay vẫn là thói quen thành tự nhiên? Trước khi bản thân muốn lưng cổng Tạ gia người lén lút cùng Tạ Lan Lan hoàn hảo, hiện tại bề ngoài giống như không cần a. Ta không cũng đã là Tạ lão gia tử danh chính ngôn thuận con rể Tạ gia gì nhỏ ra sao? Cái kia cùng lão bà của mình thân mật làm gì vậy còn muốn tranh tai mắt của người? Nghĩ tới đây, Trần Thần gãi gãi đầu. Tuy nhiên Tạ Lan Lan cửa sổ tự gần trong gang tấc, nhưng hắn hay vẫn là xuống bò lên trở về. Trở lại chính mình trong phòng rửa tay về sau. Nâng cao lồng ngực đường đường chính chính lên lầu gọi mở xinh đẹp thuộc phụ cửa phòng. Tạ Lan Lan đã sớm ngờ tới tiểu nam nhân sẽ đến. Nhưng xuất phát từ tư duy theo quán tính. Nàng cũng cho rằng Trần Thần sẽ cùng trước khi đồng dạng theo ngoài cửa sổ bò tiến đến. Còn cố ý đem cửa sổ mở rộng ra lấy. Không nghĩ tới hắn lần này rõ ràng quang minh chính đại đi cửa chính rồi. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta không thể đi cửa chính sao? Một tên con trai bị xinh đẹp thuộc phụ nhìn được mặt già đỏ lên. Ngươi lá gan không nhỏ a, không sợ người khác phát hiện. Tạ Lan Lan nhõng nhẽo cười nói. Phát hiện lại có thể như thế nào đây? Cha của ngươi hôm nay xếp đặt ta vô số đạo. Ta với ngươi sự tình lại đã công khai rồi. Ta làm gì vậy còn ủy khuất chính mình. Trần thần ôm xinh đẹp thuộc phụ yêu xà nằm ở trên giường. Ma trảo tiến vào nàng trong áo ngủ. Nắm bắt hai luồng to lớn hai ngọn núi. Tạ Lan Lan bị tiểu nam nhân vài cái tự nâng lên dục vọng. Tại trước mặt người khác, nàng là nữ vương, là nữ cường nhân, là cao không thể chạm nữ thần. Nhưng không biết vì cái gì, tại đây so với chính mình tiểu 20 tuổi thiếu niên bên người, nàng tự cùng 16 thiếu nữ tự như chịu không được một điểm khiêu khích. Ngươi đã nói đêm nay hội hảo hảo hầu hạ ta đấy, nói chuyện có thể coi là lời nói a. Trần thần vuốt ve xinh đẹp thuộc phụ tóc xanh cắn vành tai của nàng nói khẽ. Tạ Lan Lan mắt trắng không còn chút máu, thân thể mềm mại một du, đến tiểu nam dưới thân người. Ngay tại trần thần sướng được đến nheo lại hai mắt thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 720 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 720 mẹ con tranh chấp người trong nhà đều nghỉ ngơi. Chỉ có Tạ Tịch Tịch ngủ không được. Tiểu cô nương tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Nàng rất rõ ràng đêm nay lần này gia đình tụ hội ý tứ. Từ nay về sau, mụ mụ không chỉ là mẹ của nàng, càng là cái nào đó tiểu hỗn đang thê tử. Nghĩ đến đây cái, nàng tự hận đến nghiến răng ngứa. Bình tĩnh mà xem xét, Tạ Tịch Tịch không ghét cái kia so với chính mình còn nhỏ 2 tháng thiếu niên. Nếu như mụ mụ cùng hắn không có cái loại này quan hệ, nàng cùng Trần Thần sẽ trở thành vi bạn tốt tốt bạn thân. Nhưng trên đời này chưa từng có nếu như. Thực tế thì tên kia hôm nay trở thành nàng bố dưỡng. Mặc dù là mụ mụ cả đời hạnh phúc, nàng tại trưởng bối trước mặt cái gì cũng chưa nói, cũng thử trong lòng khiếp lệ chính mình tiếp nhận cái kia tiểu hỗn đan. Nhưng đêm dài người tỉnh khó ngủ lúc, nàng hay vẫn là rất không thoải mái, rất không cam lòng. Dựa vào cái gì? Hắn có tư cách gì làm của ta bố dưỡng? Hắn có cái gì tốt? Hoa tâm lại nhiều tình. Nữ nhân bên cạnh cùng trong vườn hoa hoa tươi đồng dạng nhiều. Mẹ như thế nào hội trồng trong tay hắn hay sao? Hơn nữa, ba cái chân cóc khó tìm. Hai cái đùi nam nhân còn không còn nhiều. Rất nhiều. Ngài tìm ai không tốt làm gì vậy, hết lần này tới lần khác tìm hắn. Tạ Tịch Tịch oán niệm sâu đậm. Đừng nhìn trước khi nàng vì bức Trần Thần thề hô hắn vài tiếng phụ thân. Nhưng trên thực tế nếu là ở bình thường tại về sau, nàng căn bản gọi không ra khẩu. Còn có, tại trước kia, nàng cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Ông ngoại lớn tuổi, cuối cùng có một ngày phải đi đấy. Cậu bọn hắn có gia đình của mình. Tuy nhiên thân cận được rất, nhưng quan hệ thủy chung cách một tầm. Chỉ có mẹ con các nàng hội làm bạn cả đời. Hiện tại tốt rồi. Mụ mụ lại tìm cái nam nhân. Hai người thế giới biến thành ba người đã thành. Tạ Tịch Tịch tự cùng bị xâm phạm cố hữu lãnh thổ sư tử cái tự như cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn. Loại này cảm xúc tại nàng nghe được Trần Thần đi lên lầu tìm mụ mụ lúc bạo phát. Cái này lại để cho nàng có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Các ngươi muốn bỏ qua một bên ta qua hai người thế giới. Nằm mơ a. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng vén chăn lên tự xông vào mụ mụ gian phòng. Vừa hay nhìn thấy Tạ Lan Lan ghé vào cái nào đó mê đắm tiểu hỗn đang dưới thân. Đạt đến thủ một nhút nhất ở cái kia phập phồng. Nàng tuy nhiên chưa nhân sự, nhưng không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy nha. Mụ mụ đang làm cái gì nàng đương nhiên biết rõ. Tiểu cô nương khuôn mặt vù mà thoáng một phát đỏ bừng. Chân đốn ngay tại chỗ, đi vào cũng không phải, ly khai cũng không phải. Thế khó xử. Mặt đỏ tới mang tai. Trì Độn đứng ở này ở bên trong, nhìn xem cái này cảm thấy khó xử một màn. Trần Thần trước tiên liền phát hiện nàng, lập tức toàn thân đều cứng ngắc lại, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên là: thảm rồi, rốt cục bị bắt gian thành đôi rồi. Ngay tại hắn thất kinh lúc, trong đầu lại đã hiện lên thứ hai ý niệm. Không đúng. Ta cùng Tạ Lan Lan quan hệ hôm nay cùng vợ chồng không có gì khác nhau rồi. Cùng lão bà của mình thân mật bị người thấy được tính toán cái gì gièm pha. Lại tính toán cái gì bắt kẻ thông dâm. Bất quá Trần Thần dù sao vẫn là có điểm tâm hư. Liền vỗ vỗ xinh đẹp thuộc phụ tay. Lại kéo qua chăn mền phủ lên thân thể. Tạ Lan Lan cũng đã nghe được đẩy cửa thanh âm, lại cảm thấy tiểu nam nhân thân hình cứng ngắc, chợt cảm thấy không ổn. Liền vội vàng hấp tấp theo trong chăn chui ra. Khóe miệng còn lưu lại lấy vài tia ớn ánh nước miếng. Gặp con gái mở to hai mắt nhìn vẻ mặt ngốc trệ. Không khỏi chân tay luống cuống. Lại có chút nộ. Cao mày nói còn có hiểu quy củ hay không? Tiếng trước khi đến không hiểu được muốn gõ cửa. Tạ Tịch Tịch lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa thẹn vừa xấu hổ mà nói ngài còn nói ta. Các ngươi đang làm gì đó à? Trần Thần ôm xinh đẹp thuộc phụ yêu sạc, lười biếng mà nói chúng ta đang làm vợ chồng nên làm sự tình. Như thế nào? Nghe ý của ngươi. Chúng ta còn phải trước đó trải qua ngươi phê duyệt đồng ý hay vẫn là giờ sao? Tạ Tịch Tịch bị hắn sặc đến lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái. Lại nhìn về phía mụ mụ. Lần này, Tạ Lan Lan cũng có chút não. Trước kia nàng cùng tiểu nam nhân hoàn hảo lúc muốn lưng cổng người trong nhà lén lút đấy. Có thể hiện tại bọn hắn quan hệ trong đó đã nổi lên mặt nước cũng đã được đến tất cả mọi người đồng ý. Con gái lại nổi giận đùng đùng tới mang theo chất vấn khẩu khí trách cứ tự là cố tình gây sự rồi. Hồi trở lại ngươi gian phòng của mình đi. Mỹ phu nhân sụ mặt xuống. Ta không. Trong ngày thường rất nghe lời Tạ Tịch Tịch lần này không làm nữa. Cắn cái miệng nhỏ nhắn té ngã bị chọc giận thú con đồng dạng. Không chút nào nhường cho nhìn xem mẹ của mình. Tốt, ngươi bây giờ học hội cùng ta đính truy phải hay là không? Tạ Lan Lan tức giận trên mặt nhiều thêm vài phần hàn ý. Tạ Tịch Tịch khuôn mặt tái đi. Nhưng bờ môi cắn chặt. Quật cường ỉ trên cửa tự là không chịu chịu thua. Trong nội tâm vừa tức lại ủy khuất. Mụ mụ đã có nam nhân sau tự thay đổi. Trước kia nàng chưa bao giờ hội như vậy nghiêm khắc huấn chính mình đấy. Đều là cái kia tiểu hỗn đang tại từ đó châm ngòi. Trần thần nằm ở trên giường. Xem tiểu cô nương nhìn hầm hầm lấy chính mình. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Lại thấy Tạ Lan Lan tức giận nàng ba phen mấy bận không nghe lời. Coi như thật sự muốn nổi giận. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ xinh đẹp thuộc phụ lưng ngọc. Nói được rồi. Nàng hay vẫn là tiểu hài tử. Nhất thời không tiếp thụ được cũng là khó tránh khỏi đấy. Ngươi đừng nóng giận. Ai là tiểu hài tử? Ngươi còn không có ta đại đây này. Tạ Tịch Tịch cả giận nói còn có ta không cần ngươi hòa giải. Ngươi làm sao nói chuyện? Còn có biết hay không trưởng ấu tôn ti rồi hả? Tạ Lan Lan cái này thực tức giận, chỉ vào đại môn đạo đi ra ngoài cho ta. Ta tự không đi. Có bản lĩnh ngài tự lớn tiếng ồn ào. Lại để cho ông ngoại bọn hắn đều qua tới thăm các ngươi một chút đang làm gì đó. Tạ Tịch Tịch già mồm nói. Ngươi Tạ Lan Lan tức giận dị thường, đứng dậy tự muốn giáo huấn con gái. Đừng đừng đừng. Bao nhiêu điểm sự tình. Đừng cãi được mọi người đều đến xem náo nhiệt. Đây là nhà chúng ta trong đình bộ mâu thuẫn. Chính mình đóng cửa lại đến giải quyết thoáng một phát thì tốt rồi. Đừng làm cho người chế giễu. Trần thần tranh thủ thời gian giữ nàng lại. Đứng lên đi tới cửa trước đem vành mắt đều đỏ tiểu cô nương kéo vào tiến đến. Đón lấy đóng cửa khóa kỹ. Không cần ngươi giả mù sa mưa làm người tốt nếu không phải bởi vì ngươi nào có những này chuyện hư hỏng. Tạ Tịch Tịch bàn tay nhỏ bé hớt lên, muốn tránh thoát hắn. Trần thần không có lại để cho nàng tránh ra. Cường hành lôi kéo nàng ngồi xuống bên giường. Nhìn xem cô gái nhỏ kim cây đậu đều ra rồi. Thở dài vâng. Ngươi nói không sai. Cái này đều tại ta. Nếu như không phải ta, các ngươi mẹ con cũng sẽ không mặt đỏ. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Tạ Tịch Tịch hừ lạnh nói. Ta vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Bất quá bất luận ngươi như thế nào không muốn. Ta và mẹ của ngươi chạy tới cùng một chỗ. Đây là sự thật. Không có người có thể cải biến. Ngươi lại náo lại có làm được cái gì? Trần thần nhỏ giọng khuyên nhủ. Tạ Tịch Tịch bị hỏi khó rồi, cả buổi không lên tiếng. ta biết rõ ngươi mất hứng, cho rằng là ta cướp đi mẹ của ngươi, cướp đi ngươi trong lòng hắn vị trí. Ngươi loại suy nghĩ này rất bình thường. Ta đầy đủ lý giải. Trần Thần khẽ cười một tiếng, nói tiếp cái khác không nói trước. Ta tới hỏi ngươi, hiện tại ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Là không muốn tiếp nhận ta, muốn mạnh mẽ tách ra ta với ngươi mẹ đâu rồi? Hay vẫn là quyết định về sau mỗi lần đều chơi như vậy vừa ra, phải chết muốn sống ở trong chúng ta gian đêm làm bóng đèn? Tạ Tịch Tịch giật giật mồm mép, muốn nói rồi lại không biết nên nói cái gì. Mẹ của ngươi cái này hơn 10 năm là như thế nào tới ngươi cũng tin tưởng, nàng một người tại bên ngoài dốc sức làm vì ai? Chẳng lẽ là vì ta sao? Ngươi là nàng nữ nhi duy nhất, nàng làm hết thảy cũng là vì tương lai của ngươi. Cho dù nàng hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ, điểm này hay vẫn là sẽ không thay đổi. Ngươi vẫn là nàng thương yêu nhất chính là cái người kia. Ta được đến chính là nàng tình yêu, lại chưa từng có cũng sẽ không cướp đi các ngươi ở giữa mẹ con tình. Trần Thần cười cười. Tạ Tịch Tịch nghe đến đó, thần sắc không giống vừa rồi như vậy lạnh như băng rồi, nhưng vẫn là một bộ hậm hực bộ dạng. Các ngươi là mẹ con, là quan hệ huyết thống, là chí thân. Mẹ của ngươi đối với tình cảm của ngươi so với ta có thể sâu nhiều hơn. Điểm này bất luận là trước kia, bây giờ còn là tương lai đều là khẳng định đấy. Nàng vì ngươi dốc hết tâm huyết, hiện tại chẳng qua là muốn tìm cái nam nhân tại nàng buồn ngủ lúc có một khuỷu tay có thể dựa vào. Chẳng lẽ ngươi liền điểm này tâm nguyện cũng không chịu thỏa mãn nàng? Cần phải chia rẽ chúng ta, lại để cho cuộc đời của nàng chỉ vì ngươi xoay quanh. Còn có, ngươi có nghĩ tới không có? Tương lai ngươi là phải lập gia đình đấy. Tuy nhiên mẹ của ngươi nói muốn với con rể tới nhà, nhưng chờ ngươi trưởng thành, cánh cứng cáp rồi lúc, nàng cũng già rồi, cũng không cần biết ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi cùng trượng phu của ngươi song túc song tê rồi, nàng làm sao bây giờ? À, tới lúc đó, ngươi ngẫu nhiên nhớ tới nàng tự đi xem nàng, quan tâm nàng. Ngươi một bề bộn chuyện khác tự lựa chọn tính quên nàng, lại để cho nàng một người lẻ loi hiên quạnh hay sao? Trần Thần vui vẻ dần dần thu lại, thanh âm nhàn nhạt đấy. Tạ Tịch Tịch bị nói được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khí thế thoáng cái yếu đi ba phần. Cắn môi nhỏ giọng nói, ta sẽ không đâu. Ta không sẽ rời đi của mẹ ta. Ta có thể chiếu cố nàng cả đời. Chuyện sau này ai có thể nói trúng? Người là sẽ thay đổi. Ngươi bây giờ còn là đó dưỡng tại nhà ấm ở bên trong tiểu hoa, đơn thuần giống như tờ giấy trắng tự như. Về sau trưởng thành, các mặt của xã hội gặp nhiều hơn, ngươi cũng khéo đưa đẩy rồi, có tâm tư của mình cùng tính kế, còn có thể hay không nhớ rõ chính mình từng đã là kiên trì chỉ có trời biết nói. Ngươi đánh bạc được rất tốt, có thể mẹ của ngươi đánh bạc không dậy nổi. Trần Thần vỗ vỗ vai thơm của nàng, tiếp tục nói, cho nên nàng được cho mình tìm tốt đường lui, mà ta chính là đường lui của nàng. Nếu như tương lai ngươi hay vẫn là cùng hiện tại đồng dạng như vậy, không muốn xa rời nàng, quan tâm nàng, đó là đương nhiên tốt nhất. Vạn nhất nếu là không được, có ta cùng nàng, nàng cũng sẽ không tịch mịch. Ngươi cứ nói đi. Tạ Tịch Tịch đầy mình oán khí hoàn toàn bị bỏ đi. Lời nói này nàng nghe lọt được. Hôm nay ngẫm lại, chính mình hôm nay cử động xác thực có chút ít tính trẻ con. nàng sợ dĩ nổi giận đùng đùng qua tới quấy rối. Đơn giản chính là sợ mụ mụ đã có bầu bạn sau liền đem nàng quên ở lên chín tầng mây. Không hề thương nàng rồi. Cái này cùng tiểu hài tử bị cướp đi âu yếm món đồ chơi vừa khóc lại náo có cái gì khác nhau. Gặp con gái nhuyễn ra rồi. Trên mặt có ý xấu hổ. Tạ Lan Lan lúc này mới tiến lên ôm lấy nàng. Thở dài là mẹ không tốt. Không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Mẹ giải thích với ngươi. Vừa rồi ta không nên nói ngươi. Tạ Tịch Tịch càng thêm xấu hổ rồi. Quay người nhào vào trong ngực của nàng. Nhỏ giọng thúc thiết nỉ non không đúng. Đúng ta không đúng. Là ta sai rồi. Thực xin lỗi. Trần Thần gặp hai mẹ con hòa hảo rồi. Đứng dậy cười nói tốt rồi. Tại đây không có ta chuyện gì. Các ngươi trò chuyện a. Ta đi nha. Đừng, ngươi đừng đi. Tạ Tịch Tịch xóa đi nước mắt kéo hắn lại. Cắn miệng nhỏ nhìn hắn một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nói khẽ ngươi lưu lại a. Phải đi chính là ta. Trần Thần có chút ngoài ý muốn, gãi gãi đầu nhìn xem nàng đây là thật tâm lời nói hay là giả lời nói. Thiếu được tiện nghi còn khoai mã. Tiểu cô nương hờn dỗi lấy hoàn hắn liếc. Chợt lại ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ta cảnh cáo ngươi. Động tĩnh đừng quá lớn. Nhao nhao đến ta không sao. Đừng cãi được người khác cũng không yên ổn. Trần Thần cười khen hai tiếng, nhìn về phía trên giường Tạ Lan Lan, xinh đẹp thuộc phụ mắt cỡ mặt đỏ tới mang tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 721 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 721 lừa gạt tài lại lừa gạt sắc hôm sau. Trần Thần tại một mình xuống lầu hay vẫn là cùng Tạ Lan Lan cùng một chỗ xuống lầu tầm đó nho nhỏ sáng suýt thoáng một phát. Cuối cùng căng cứ duỗi đầu là một đao. Con lại đầu sớm muộn cũng là một đao nguyên tắc. Lôi kéo có chút ngượng ngùng xinh đẹp thuộc phụ xuất hiện ở Tạ gia người trước mặt. Nhìn thấy hai người bọn họ lúc đang ngồi ở trước bàn uống cháo gạo Tạ lão gia tử nheo lại con mắt. Trái xem phải xem về sau. Ha ha nở nụ cười. Tạ Thành Quốc thần sắc có chút cổ quái. Hắn cái này người từ trước đến nay trầm ổn trang nghiêm. Giờ phút này chứng kiến cái này đối với trên thực tế tân hôn vợ chồng không khỏi cũng miên man bất định. Tiểu tử, ngươi được hay không được a? Có thể hay không cho muội muội ta tính phúc? Đái tiền tiếng vợ chồng. Tiêu Kiếm vợ chồng lẫn nhau cười khổ. Tuy nhiên tối hôm qua bọn hắn liền nghĩ đến sẽ có như vậy một màn. Cũng khích lệ chính mình muốn dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Nhưng chính thức nhìn thấy Tạ Lan Lan giống như tiểu nữ nhân bình thường đi theo so với chính mình tiểu hơn 20 tuổi nam nhân sau lưng. Thẹn thùng được rạng mây đỏ đầy má. Bọn hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Dì nhỏ trượng dì nhỏ sớm ngược lại là Đái Thành cùng Tiêu Chiến đệ nhất thứ hai mở miệng hỏi tốt. Hai người bọn họ vốn cùng Trần Thần là ngang hàng. Cũng đều là nam nhân. Quan hệ trước kia tự chỗ được rất tốt. Vừa biết được bạn thân biến trưởng bối sau là có chút không được tự nhiên. Nhưng đã qua một đêm tự chuyển qua ngặt khom đến rồi. Một tên con trai gãi gãi đầu, nhẹ giọng hỏi Tạ Lan Lan nói lúc này ta phải hay là không muốn cho tiền lì xì. Xinh đẹp thuộc phụ cũng không phải rất rõ ràng. Vẻ mặt mơ hồ mà nói không biết a. Khả năng muốn a. Cho nói sau. Có đạo lý. Trần Thần sâu chấp nhận. theo trên người tìm ra lưỡng trương Thụy Sĩ ngân hàng thẻ vàng đưa cho Đái Thành cùng Tiêu Chiến. Nói ta biết rõ các ngươi không thiếu cái này. Nhưng đây là tâm ý. Đều nhận lấy. Đừng đẩy tới đẩy đi đấy. Hai người cười khổ. Chưa thấy qua dùng thẻ vàng đang hót bao đấy. Bọn hắn cũng đều là bái kiến các mặt của xã hội đấy. Thụy Sĩ ngân hàng loại này thẻ vàng bình thường chỉ chia cấp thế giới quyền quý cùng phú hào. Bọn hắn trên tay cái này lưỡng trương là tử tạp. Bên trong không có một mao tiền. Nhưng chỉ cần mẫu trong thẻ có tiền, có thể vô hạn soát lấy. Cái này, có chút không thích hợp a. Đái Thành thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Có cái gì không thích hợp đấy, chúng ta là người một nhà, cái này cũng không phải đút lót. Yên tâm, không có chuyện gì nữa. Trần Thần phất phất tay, lôi kéo Tạ Lan Lan ngồi xuống. Đái béo con ngươi đảo một vòng. Tranh thủ thời gian đứng dậy ân tình cho hai người thịnh cháo. Lại đầu đến bọn hắn trước người. Nịnh nọt mà nói gì nhỏ công gì nhỏ bà thỉnh chậm dùng. Mọi người lập tức đều vui vẻ. Trần Thần nhìn hắn một cái cười nói ngươi gọi được dù cho nghe cũng vô dụng, không gặp ba của ngươi mặt đều đen sao. Cái này không công bình. Dựa vào cái gì hắn có ta tự không vậy? Đái bàn tử con thập phần uể oải. Bằng ta là cha ngươi. Đái Thành nếu lấy nhi tử lỗ tai, đưa hắn đuổi đến trở về. Dùng qua điểm tâm về sau, Tạ lão gia tử mang theo bảo bối cháu cố gái đi đi tản bộ. Tạ Thành Quốc bọn người muốn bề bộn công sự cũng trước sau đã đi ra. Trần Thần đem đằng ghế dựa chuyển đến dưới bóng cây, lười biếng nằm ở phía trên uống trà.